Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Raigan năng lực, khống chế Kazekick, bão cát sa môn, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát lên, từ độn bão từ nổ tung, Kagezu, lúc này chỉ là hơi sửng sờ, sau đó lại kinh thường cười. Quát lên, tốt thuật, khống chế trong không khí tử lực, sau đó cải biến trong cơ thể con người tử lực, đạt được, khống chế người khác, hoặc giả nói là ảnh hưởng người khác hiệu quả, ngay cả ta, kém chút đều bị ngươi ảnh hưởng đâu. Kagezu, thản nhiên nói, dù sao, cái này nhẫn thuật thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mới vừa trong nháy mắt, Kagezu cảm giác được, thân thể của chính mình căn bản là không khống chế được. Bởi vì giờ khắc này đã khống chế xong não của chính mình sống. Để cho mình thân thể không bị đại não khống chế. Thế nhưng, Kagezu là ai? Chỉ là trong nháy mắt, vẻ này từ lực hiệu quả, liền biến mất không thấy. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn bão cát sa môn, nhàn nhàn nói. Không hữu dụng, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, người căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Banso Tenin, trong nháy mắt, bão cát sa môn, trực tiếp hướng về Kagezu bay tới. Cường đại lực hấp dẫn, để bão cát sa môn, căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Cái này phút chốc, bão cát sa môn, không khỏi hét lớn, Uchiha Kagezu. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, có chút ý vớ. Ta đây để ngươi biến thành quỷ được rồi. Kagezu thản nhiên nói. Cái này phút chốc. Kagezu trực tiếp hai tay giữ tại bão cát sa môn trên cổ. Cái này phút chốc. Kagezu lạnh lùng nói rằng. Trước đây, các ngươi đệ nhất Kazekick cũng là như thế bị ta khống chế. Cuối cùng bị ta đào đi hai mắt. Bóp nát hầu, hiện tại, ngẫm lại, thật đúng là muốn một lần nữa. Thế nhưng, ngươi còn có chỗ đại dụng. Bão cát sa môn, hai mắt cừu hận nhìn Kagezu, sát ý kia hơi ý ánh mắt, rất là cường liệt, sau đó phát ra hận ý thanh âm. Ngươi mơ tưởng lợi dụng ta, ta chết cũng sẽ không để ngươi lợi dụng. Cái này phút chốc, bão cát sa môn. Trong hai mắt mang theo tử ý, Kagezu thì là khinh thường cười, quát lên, ở hai mắt của ta dưới, người muốn chết đều khó khăn. Làm sao có thể, ta Chakru, ý chí của ta, làm sao cũng không chịu ta khống chế. Bão cát sa môn khiếp sợ không thôi, Kagezu thì là khinh thường quát lên, ngạ quỷ đạo lực lượng, ở cộng thêm nhân gian đạo năng lực. Cùng với thiên đạo năng lực, có thể làm cho ta dùng ba đạo năng lực đối phó ngươi, ngươi coi như là vinh hạnh. Bất quá, ngươi cũng xem là tốt. Trong đầu, dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy cường đại từ độn. Không hổ là đem Ichibi lợi dụng đến cực hạn ninja. Những thứ này từ độn, ta liền thu nhận. Vì thế, ta sẽ để cho ngươi nhìn. Ta Raigan trong. Ẩn chứa nhẫn thuật, ha ha, không cần cảm ơn ta a hát. Cái này phút chốc, Kagezu hai mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt, Raigan, xoay tròn, giống như là một cái quạt xay gió giống nhau xoay tròn. Thế nhưng, cái này xoay tròn, cũng không phải là ở trong hai mắt xoay tròn, mà là tại hai mắt ngoài xoáy chuyển. Cái này phút chốc, Kagezu trực tiếp quát lên. Lục đạo luân hồi ngạ quỷ đạo, hoàn thành nguyện vọng của ngươi, ngươi hóa thành quỷ đi thôi. Cái này phút chốc, chỉ thấy, bão cát sa môn linh hồn, trực tiếp xuất hiện tại trong hư không. Sau đó một cái cự đại luân bàn, đem bão cát sa môn linh hồn hấp thu đi vào. Sau đó không ngừng xoay tròn, lục đạo luân hồi, cái này là Kagezu Raigan năng lực. Giống như là Uchiha Madara giống nhau. Trong hai mắt ẩn chứa là Luân Mộ Limbo Hengoku. Kage Seu ẩn chứa thì là lục đạo luân hồi, cái này nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật, mặc dù nói là một cái nhẫn thuật, chẳng nói là sáu cái nhẫn thuật, đem Raigen vốn là lục đạo lực lượng, hóa thành sáu cái không gian, cũng chính là thiên đạo không gian, Atula đạo không gian, nhân đạo không gian, ngạ quỷ đạo không gian, xúc sinh đạo không gian, địa ngục đạo không gian. Cái này sáu cái không gian, ở kết hợp Kagesu Mangekyo tiểu thế giới năng lực, hóa thành sáu cái thế giới. Cái này sáu cái thế giới liên hợp cùng một chỗ, biến thành Kagesu mới vừa cái kia, bị trở thành lục đạo luân hồi, đĩa quay. Chính như Kagesu theo như lời, lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi, cái này nhẫn thuật, thực sự ẩn chứa cái này luân hồi lực lượng. Tuy là chỉ là đem địch nhân linh hồn hấp thu đi vào. Sau đó ở nơi này trong không gian, hóa thành đối ứng sinh vật mà thôi. Lúc này, bão cát sa môn, chính là ở ngạ quỷ đảo, hóa thành một cái ác quỷ, một cái hấp thu chakra ác quỷ. Cái này phút chốc, Gageleu đem bão cát sa môn thi thể, hướng về trên mặt đất ném một cái. Sau đó hai mắt lần nữa nhất chuyển. Quát lên, ác quỷ, lăn ra đây a! Raigen lần nữa nhất chuyển, nhất thời một cái mạo hiểm lục sắc quang mang linh hồn xuất hiện. Cái này linh hồn chính là bão cát sa môn linh hồn. Cái này phút chốc, linh hồn này thấy được thi thể của mình, trực tiếp tiến nhập thân thể. Một màn này, cũng không phải là Zedo luân hồi chuyển đường thuật, chỉ là tương biến hóa qua linh hồn. Lần nữa để cho tiến nhập chính mình vốn là thân thể. Dù sao, linh hồn ly khai thân thể của chính mình không bao lâu, vẫn là có thể trở về. Thế nhưng thời gian dài thì không được. Cái này phút chốc, bão cát sa môn chậm rãi chiến đấu, hai mắt tản mát ra ánh sáng màu xanh. Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt hướng về phía bão cát sa môn chừng. Trong nháy mắt bão cát sa môn hai mắt màu xanh lục biến thành trước kia hắc sắc. Bão cát sa môn, nhìn thời khắc này Kagesu, không khỏi nói rằng, chủ nhân, Kagesu, gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này bão cát sa môn, nói rằng, ngươi bây giờ, có ngạ quỷ đạo lực lượng, thế nhưng cổ lực lượng này, tốt nhất không nên vận dụng, mặt khác, thì là dựa theo ta đưa cho ngươi ký ức, tiến hành kế hoạch, biết không? Là, chủ nhân, bão cát sa môn nhàn nhàn nói đến. Bất quá, lúc này Kagesu trong hai tay, một cái màu đen ken chan xuất hiện. Kagesu trực tiếp đem điều này màu đen ken chan hướng về bão cát sa môn ném đi, sau đó chậm rãi đâm hết bão cát sa môn nơi tim. Chiến đấu thời điểm, cái hội này để cho ta khống chế ngươi chiến đấu, thậm chí có thể mượn ta chakra. Kagesu thản nhiên nói, bão cát sa môn, lúc này thì là nói rằng, cảm ơn, chủ nhân. Kageu gật đầu, sau đó chậm rãi hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở cái này trong hư không. Bão cát sa môn, nhìn một màn này, thì là cung kính nói rằng, cung tiễn chủ nhân. Bão cát sa môn, hai mắt màu xanh lục, chiếu lấp lánh, sau đó chậm rãi tiến nhập trong bóng tối. Sunagakurei thôn không có ai biết, lúc này bọn họ nhị đại Kazekic đã bị người đã khống chế. Hơn nữa, là bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã khống chế. Sunagakurei thôn nhân, càng là không biết, cái này bị khống chế nhị đại Kazekic sẽ đem Sunagakurei thôn mang vào một con đường không có lối về, một cái tử vong đường. Thế nhưng, làm xong đây hết thảy Kagesu cũng là hướng về kế tiếp làng chạy đi. Kagesu mục đích là khống chế ba đại nhẫn thôn ảnh. Bây giờ, Kazekic bị đã khống chế, còn dư lại Tsuchikage, không, Raikic, Mogusa, Kagesu Raigen. Chậm rãi xẹt qua hư không, tại trong hư không, mang ra khỏi một tia thờ ơ.